Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 624, Hoa Chi, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch phàm nhân tông. Trở lại động phủ, Hàn Lập đi qua xem ma quang một chút, thấy gã vẫn đang bế quan tu luyện, cũng không xuất hiện cái gì khác thường, liền trở lại mật thất, đi tới cái bàn lúc trước, lấy ra giấy bút bắt đầu vẽ phác họa. Bút pháp nhẹ nhàng, từng đường cong mảnh mai nổi lên, dần dần tạo thành một bản vẽ hộp bát giác, thoạt nhìn có chút huyền ảo phức tạp. Vẽ xong bức họa, Hàn Lập đánh giá một chút rồi để sang một bên, lại lấy ra tờ giấy trắng, tiếp tục phác họa. Không lâu sau, 7-8 tấm bản vẽ ở các góc cạnh khác nhau của hộp bát giác hiện ra, hắn trải phẳng toàn bộ lên mặt bàn. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua những bản vẽ này, gật đầu hài lòng, đưa hai ngón tay lên xoa bóp mi tâm hơi đau nhức. Không lâu sau, hắn lại lấy ra một tờ giấy trắng, tiếp tục vẽ phù trận lúc trước cảnh Dương Thượng Nhân khắc trên mặt đất. À, chẳng lẽ đây là bát nguyên giải trận? Ngay lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Giải đạo hữu, ngươi biết những bản vẽ này? Trong tay Hàn Lập khắc họa không ngừng, mở miệng hỏi. Hắn không cần quay đầu lại cũng biết người đến là Giải đạo nhân. Trong mắt Giải đạo nhân cũng hiện lên một tia mê hoặc, phảng phất như gã cũng không biết tại sao mình lại kêu lên cái tên này. Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy những hình vẽ này, ta tự nhiên nhớ lại. Chần chờ một lát gã mới mở miệng nói ra. Há, có phải chủ nhân ban đầu phong tồn ký ức của ngươi, giờ đột nhiên thức tỉnh một phần? Hàn Lập nghe vậy, lại hỏi. Không biết, Giải đạo nhân lắc đầu. Gã đi lên trước cầm lấy mấy tờ bản vẽ xem cẩn trọng một lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nơi này có chút không đúng, trận văn giao thoa có một điểm vặn vẹo, sẽ ảnh hưởng đến công dụng thực tế. Ngươi biết vật này tạo thế nào sao? Trong lòng Hàn Lập vui mừng, vội vàng hỏi. Chỉ cần có tài liệu có thể tạo được. Giải đạo nhân không chần chờ chút nào, gật đầu nói. Dứt lời, gã lấy bút trong tay Hàn Lập bắt đầu viết lên trên tờ giấy trắng. Sau một lát, gã đưa lại tờ giấy với một danh mục thật dài cho Hàn Lập nói ra. Phía trên này là những tài liệu cần phải chuẩn bị đầy đủ, ta có thể làm ra bát nguyên thược này. Bát nguyên thược, Hàn Lập thì thào một tiếng, nhìn các loại tài liệu trước mắt thầm nghĩ, trách không được cảnh Dương Thượng Nhân không lo lắng mình học bát nguyên giải trận này, nếu không biết tài liệu phối trộn, ngay cả cái bát nguyên thược hắn cũng làm không được. Nhưng cũng chính vì vậy, Hàn Lập lại càng cảm thấy kỳ quái, vì sao Giải đạo nhân lại biết được những thứ này. Bất quá, nhìn thần sắc Giải đạo nhân trước đây thì biết rõ, chính gã tựa hồ cũng hoang mang không rõ. Bát nguyên giải trận này tựa hồ chỉ hữu dụng với một ít động thiên pháp bảo đặc thù, không biết Hàn đạo hữu muốn mở ra vật gì. Giải đạo nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hàn Lập nghe vậy, một phen đắn đo, lật bàn tay một cái, lấy ra đoạn thú cốt lấy được trên thân cự thừ. Đưa thú cốt cho Giải đạo nhân, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm thần sắc gã, muốn từ đó nhìn ra chút ít biến hóa. Kết quả, lông mày Giải đạo nhân khẽ nhíu một chút, mặt lộ ra một tia nghi hoặc tiếp nhận nó. Giải đạo hữu nhận ra vật này. Hàn Lập trực tiếp hỏi, người nếu không nói sớm ta lại nhìn không ra vật này chính là động thiên chi bảo a. Giải đạo nhân nhìn một chút trả lại, lắc đầu nói. Nếu không phải, góc truyện audio.com, trên đấu giá hội thấy một vật có khí tức giống nó như đúc ta cũng không biết nó là một động thiên pháp bảo. Chờ ta chuẩn bị tốt những tài liệu này còn làm phiền đạo hữu hỗ trợ luyện chế một chút. Hàn Lập nghe vậy, gật gật đầu, nói. Không sao, Giải đạo nhân nói, sau đó, Hàn Lập lại hỏi thăm một chút tin tức liên quan tới tài liệu bát nguyên thực liền vội vàng xuất phủ, đi một chuyến nữa tới Tụ Côn Thành. Hơn 2 tháng sau, Hàn Lập ở trong động phủ trên mặt đất có một tòa phù trận nhỏ đã sớm khắc họa xong. Giải đạo nhân nâng một đầu hộp bát giác đùng một tiếng, mở ra, móc ngược vào giữa phù trận. Hàn đạo hữu, đem món động thiên chi bảo kia đến đây đi. Giải đạo nhân quay đầu nhìn Hàn Lập một chút, nói. Cổ tay Hàn Lập chuyển một cái, lấy ra đoạn thú cốt kia, hạ xuống móc ngược trên hộp bát giác. Giải trận khẩu quyết, Hàn Lập còn chưa nói hết liền nghe Giải đạo nhân nói ra. Chỉ biết khẩu quyết không có ý nghĩa quá lớn, phải phối hợp vận chuyển pháp lực trong cơ thể. Giải đạo hữu đã nói như vậy, chắc là biết rõ pháp quyết vận chuyển như thế nào à? Hàn Lập vừa cười vừa nói. Giao cho ta, Giải đạo nhân gật gật đầu, nói. Dứt lời, hai tay Giải đạo nhân bấm pháp quyết, bờ môi không mở, bắt đầu yên lặng ngâm tụng, nội dung khẩu quyết lại hoàn toàn giống với khẩu quyết cảnh Dương Thượng Nhân tụng niệm lúc trước. Sau một lát, hai tay gã chỉ một cái, một đạo bạch quang bay vào thú cốt. Mặt ngoài thú cốt vốn có màu phỉ thúy chợt lóe lên quang mang, lập tức tỏa ra một tầng ngân quang lóa mắt như nước chảy vào xương cốt rồi tràn ra khắp nơi, khiến cho cả khối thú cốt cũng hóa thành màu tuyết trắng trong suốt. Cuối cùng một chỗ trên thú cốt lập tức nổi lên một đường vân đóa hoa lớn như đồng tiền. Hàn Lập thấy thế, trong lòng hơi động một chút, đoạn thú cốt này quả nhiên như hắn sở liệu chính là kiện hoa chi, một trong bốn kiện động thiên chi bảo hoa điều ngư trùng mà vị sơn chủ đời thứ ba Bách Tạo Sơn luyện chế ra. Vật này đã giải phong, Hàn đạo hữu chỉ cần luyện hóa một chút là có thể mở ra được. Giải đạo nhân nhặt thú cốt lên trả lại cho Hàn Lập nói. Làm phiền, Hàn Lập gật đầu nói. Hắn tiếp nhận hoa chi, sau đó dò xét một chút, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay hạ xuống chụp đoạn ngọc cốt vào lòng bàn tay, bắt đầu luyện hóa. Ước chừng hai canh giờ sau, hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên mở ra, đưa tay lau mồ hôi trên thái dương, từ dưới đất đứng lên. Trong mắt của hắn khó nén vẻ mừng rỡ, nhìn giải đạo nhân một chút, sau đó tay vạch một cái nhẹ lên hoa chi. Đoạn ngọc cốt kia run lên quang mang, bắt đầu trở nên hư vô trong suốt, trên đó tỏa ra ngân quang rực rỡ, hóa thành một quang môn cao hơn trường. Giải đạo hữu, đi cùng ta vào trong động thiên xem có càn khôn gì không? Hàn Lập vừa cười vừa nói. Dứt lời, hắn liền cất bước vào trong quang môn màu bạc. Giải đạo nhân đứng ở trước quang môn đang tính cất bước đi vào, thân hình bỗng nhiên thoáng hơi chậm lại, lại khôi phục bình thường, một bước tiến vào trong quang môn, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vào trong quang môn, thân ảnh Hàn Lập liền xuất hiện trên một đồng cỏ rộng lớn. Hắn đảo mắt qua chỉ thấy ngay cuối bãi cỏ phía trước là một rừng cây rậm rạp, bên trong hơi khói bay lên nhàn nhạt thoạt nhìn mông lung không rõ. Hàn Lập không nóng lòng bước vào rừng cây kia mà trước bay lượn một vòng dọc theo. Góc truyện audio.com, động thiên, phía trên bầu trời động thiên cao chưa tới vạn trượng có một tầng không gian bích chướng dày đặc cách trở khiến người không thể phi hành phía trên, mà bốn phía cũng bị giới hạn như thế, hạn chế không gian động thiên trong phạm vi nhất định. Dò xét một vòng, Hàn Lập phát giác so với ngư chi của Cảnh Dương Thượng Nhân thì diện tích bên trong hoa chi lớn hơn không ít, bất quá nồng độ thiên địa linh khí bên trong lại giống nhau. Tuần tra xong, hắn mang theo giải đạo nhân bay thấp vào bên trong rừng cây kia. Vừa vào bên trong rừng cây, Hàn Lập liền cảm thấy có một cỗ sát khí nhàn nhạt quanh quẩn trong đó. Mặt đất phía trước có một đường mòn màu trắng, phía trên trải ra các loại đồ án cổ quái quanh co kéo dài vào rừng cây, mà những sát khí phát ra tựa hồ bắt nguồn từ nơi này. Lông mày Hàn Lập không khỏi nhíu một chút, cúi người kiểm tra cẩn thận. Nhìn một lát hắn phát hiện đường mòn màu trắng trên mặt đất này cũng không phải là dùng phiến đá màu trắng hoặc các loại mỹ ngọc lát thành, mà là lấy từng cái xương thú và xương người lát thành. Trách không được sát khí trên thi thể cự thử nồng đậm như vậy, nó lại còn có thú vui này. Hàn Lập không khỏi thở dài. Đi dọc theo con đường xương trắng tiến vào trong, sát khí trong rừng bắt đầu giảm bớt không ít, hai bên đường xuất hiện rất nhiều linh hoa dị thảo, trong đó có cây Hàn Lập nhận ra, cũng có nhiều cây hắn chưa từng thấy qua, thoạt nhìn dược linh đều không thấp. Hàn Lập không nóng lòng phân biệt cùng thu thập tiếp tục đi theo đường mòn tiến vào phía trong, đi tới một mảnh tử trúc lâm rộng chừng mấy trăm trượng. Trong rừng khói tím bốc lên, linh khí mờ mịt mơ hồ nhìn thấy một tòa lầu các hai tầng, chung quanh không có chút sát khí nào, thoạt nhìn tiên khí lượn lờ, giống mấy phần chỗ ở của tiên nhân. Lam quang trong mắt Hàn Lập chớp động, cẩn thận tra nhìn từ trúc lâm này, thấy trong đó không có cấm chế mới cất bước đi vào. Hai người bước vào rừng trúc, đi tiếp mấy trăm bước thì phía trước xuất hiện một hàng rào sân nhỏ, đẩy mở cửa sân thì nhìn thấy trong viện có một hồ nước nhỏ, bên trong khói tím bốc lên nhấp nhô, trung tâm còn trồng từng cây hoa sen tím vàng. Xem ra hạch tâm của động thiên chi bảo này chính là hồ nước cùng những tử kim liên hoa này. Hàn Lập đứng ở bờ ao, như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra. Không sai, căn cơ tòa động thiên này ở ngay đây. Giải đạo nhân cũng gật gật đầu, đồng ý nói. Dứt lời, hai người đi dọc theo hồ nước tiến đến hướng tòa tử trúc hình vòm cầu, đi qua bờ hồ bên kia tới trước tòa lầu các hai tầng. Chỉ thấy tòa lầu các cũng dùng từ trúc xây nên, căn cơ dưới nền phẳng phất như trên mặt đất, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít bộ rễ màu tím nhạt, bên ngoài tử quang mịt mờ, vừa nhìn liền biết phía trên có cấm chế. Xây dựng tòa từ trúc này lại có mấy phần ý tứ, mượn lực lượng từ kim liên hoa trong hồ nước dung hợp một bộ phận với bộ rễ. Một khi cưỡng ép phá tan cấm chế có lẽ cửa lầu cũng mở ra được, nhưng nhất định sẽ hư hao căn cơ động thiên này. Hàn Lập thu hồi ánh sáng màu lam trong mắt, quay đầu nói với giải đạo nhân. Cái này cũng không sao, chỉ cần thoáng biến hóa cửu linh nhiếp chân thuật một cái, là có thể bảo đảm không thương tổn từ kim liên hoa, đó là điều kiện tiên quyết mở ra cấm chế lầu các này. Giải đạo nhân nói như thế, giải đạo hữu nói nhẹ nhõm như vậy, chắc là đã nắm chắc, vậy lại khổ cực ngươi một. Góc truyện audio.com, lần nữa, Hàn Lập vừa cười vừa nói, giải đạo nhân cũng không từ chối, chỉ im lặng gật gật đầu, bắt đầu thúc giục pháp quyết. Phá giải cấm chế, cách chương.